Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 549, chương 188, nửa trận đấu giải quyết chiến đấu. Chương 1, G, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, wow. Gâu, Giang, Giang, Giang. Tranh tài bắt đầu 12 phút, Liverpool ngay tại sân khách lấy được dẫn trước. Dẫn bóng chính là Giang, John, Mortensen vung tay hô to. Bên cạnh Gary, Neville cũng kích động nói, đây chính là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới thực lực. Liên tục một tháng xuyên lục địa giải thi đấu chinh chiến. Đường dài lữ hành, thân thể mỏi mệt, trên tâm lý mỏi mệt. Những này đều không thể ngăn cản hắn hiện tượng cấp biểu hiện. Tựa như là hắn chưa bao giờ từng rời đi đội bóng. Trở về trận đấu thứ nhất liền nhanh chóng lấy được dẫn bóng. Đúng vậy, dạng này trạng thái đơn giản để Liverpool đối thủ cảm thấy tuyệt vọng. Mortensen kích động nói. Bolton fan bóng đá có lẽ chờ mong bọn hắn có thể đụng phải một cái mỏi mệt không chịu nổi. Trạng thái đê mê Giang, chỉ tiếc bọn hắn phải thất vọng. Reebok Stadium đội khách nhìn trên đài Liverpool fan bóng đá đang hoan hô. Nói thật, tại cái này dẫn bóng trước đó, Liverpool fan bóng đá trong lòng vẫn tương đối thấp thỏm. Bọn hắn chờ mong Giang Thần Hy trở về có thể dẫn đầu Liverpool đi ra một đoạn này đê mê. Nhưng là, trong lòng cũng là lo lắng Giang Thần Hy trạng thái. Dù sao ai cũng biết Giang Thần Hy hiện tại nhất định rất mệt mỏi. Không nghĩ tới tranh tài vừa mới bắt đầu không bao lâu. Giang Thần Hy liền dùng dạng này một hạt đặc sắc dẫn bóng để bọn hắn yên tâm. Trận này cấp FA tranh tài tại Trung Quốc trong nước là từ Tân Triều Lưới trực tiếp. Tại Giang Thần Hy đánh vào viên này đánh đầu về sau. Tân Triều Lưới sướng ngôn viên chiêm quân liền kích động quát lên. Cầu tiến á, xinh đẹp, quá đẹp, cường đại trệ không năng lực, để thủ môn tuyệt vọng đánh đầu. Nước Anh truyền thông trước đây cũng hoài nghi Giang Thần Hy thân thể sẽ phi thường mỏi mệt. Hắn tình trạng cũng sẽ là chịu ảnh hưởng. Hiện tại, Giang Thần Hy dùng dẫn bóng nói cho tất cả mọi người. Có lẽ hắn đúng là trạng thái thân thể không tốt lắm. Nhưng là... hắn vẫn có thể dẫn bóng, mà lại dẫn bóng đẹp như thế. Giang Thần Hy vị trí chạy quá thông minh. Bolton hậu vệ căn bản cùng không ở hắn. Salah không hổ là cùng Giang Thần Hy cộng tác nhiều năm. Hai người quá có ăn ý. Liverpool fan bóng đá có thể yên tâm. Cái kia dẫn bóng như nha. Không gì làm không được Giang Thần Hy còn tại. Chiêm quân kích động quơ quơ quả đấm. Cái này dẫn bóng quá đẹp, quá sung sướng, trước máy truyền hình không ít Trung Quốc fan bóng đá cũng là một trận gieo hò. Asian Cup kết thúc về sau, Giang Thần Hy chưa có trở về nước, cái này khiến rất nhiều fan bóng đá cảm giác tiếc nuối. Nhưng là, không quan hệ, bọn hắn rất nhanh liền tại Liverpool trong trận đấu lần nữa nhìn thấy Giang Thần Hy biểu hiện xuất. Sắc, quá nghiêu. Quả cầu này choáng rồi. Cái này trệ không năng lực quá mạnh. Ngoặc kép chấm chấm. Tại Giang Thần Hy dẫn bóng về sau. Liverpool tại sân khách lấy được một cầu dẫn trước. Đối với Bolton tới nói. Trước mắt bọn hắn tại Championship thi đấu vòng tròn bên trong xếp hạng thứ 14 tên. Championship thi đấu vòng tròn có 24 chi đội bóng. Cái bài danh này nửa vời. Giáng cấp nguy hiểm không quá lớn, thăng cấp cũng không có cái gì hy vọng, cho nên bọn hắn vẫn là hy vọng có thể tại cấp FA bên trong cố gắng một chút. Nước Anh cấp FA luôn luôn được vinh dự là hắc mã giường ấm. 2012/2013 mùa giải chính là đại hắc mã Wigan Athletic tại trong trận chung kết chiến thắng Manchester City đội nâng lên cấp FA quán quân, mà tại 2013/2014 mùa giải, Hull City cũng giết vào trận chung kết. Cuối cùng Hull City tại 90 phút bên trong cùng Arsenal chiến thành 2-2. Chỉ là tại thêm lúc thi đấu ném đi một cầu mới vứt bỏ quán quân. Cho nên, Bolton vẫn là mơ ước có thể tại Cup FA bên trong tiếp tục đi tới. Sáng tạo huy hoàng, mà gần đây trạng thái không tốt Liverpool hiển nhiên để Bolton thấy được hy vọng. Cho nên tại tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Bọn hắn hướng về Liverpool cầu môn phát khởi mãnh liệt thế công. Bất quá, rất nhanh Bolton liền vì bọn họ dốc toàn bộ lực lượng bỏ ra đại giới. Tranh tài phút thứ 25, Bolton giữa trận Dennis giữa trận chuyền bóng bị đoạn dưới. Liverpool phát động nhanh chóng phản kích, Giang Thần Hy cao tốc dẫn bóng, rong ruổi gần 30 mét về sau, đối mặt Bolton hậu vệ vây quanh, tại khe hở giữa đám người bên trong đưa ra một cước giao giải phẫu tầm thường chuyền bóng. Sturridge phía trước cầu môn sẻng bắn ra tay. 2-0, Liverpool làm lớn ra dẫn trước ưu thế. Xinh đẹp, mỹ diệu chuyền bóng. Giang Thần Hy trợ công Sturridge dẫn bóng. Giang trạng thái quá xuất sắc. Lúc trước tất cả mọi người nói Giang Thần Hy sẽ rất mệt mỏi, trạng thái sẽ chịu ảnh hưởng. Nhưng là, tranh tài tiến hành không đến nửa giờ. Một chuyền một bắn, Trung Quốc siêu sao bóng đá dùng biểu hiện như vậy rút tất cả hoài nghi người cái tát. Bolton tựa hồ cũng cho rằng Giang Thần Hy trạng thái không tốt. Nhưng là, rất bình thường hiển nhiên bọn hắn tính ra sai lầm. Hiện tại bỏ ra trả giá nặng nề. Cái này ném cầu đối với Bolton đả kích là to lớn. Bọn hắn ý thức được cái kia quát tháo Premiership đấu trường siêu sao bóng đá y nguyên khủng bố như thế, mà không so với hai điểm số gần như để bọn hắn tuyệt vọng. Sau đó trong trận đấu, nhận liên tục ném cầu ảnh hưởng Bolton có chút hỗn loạn. Cái này cũng bị Liverpool lần nữa bắt lấy cơ hội. Tranh tài phút thứ 35, Liverpool đánh một lần nhanh chóng phản kích. Giang Thần Hy, Sturridge cùng Salah trước trận hình thành 3-4 phản kích cục diện. Sturridge lần này kéo đến đường biên, đột phá đến cùng tuyến phụ cận hậu chuyện bên trong. Salah trước điểm sẻng bắn, bóng đá bị Bolton thủ môn Lạc Nạp căn ngăn cản một chút sau đến sau điểm. Giang Thần Hy dựa ở Bolton hậu vệ De Witt, xinh đẹp dùng gót chân một đập. Bolton thủ môn Lạc Nạp căn nhào không cứu kịp, bóng đá lần thứ 3 bay vào cầu môn, lập cú đúp, Giang, hắn tình trạng phi thường tốt. 3-0, đáng sợ Giang Thần Hy, chi kia đáng sợ Liverpool lại về đến rồi. 3-0, Liverpool mấy có lẽ đã nâng lên khóa chặt thắng cục. Giang đơn giản liền là quái vật. Tại vừa mới lịch đấu như thế dày đặc Asian Cup về sau, hắn trở lại đội bóng trận đấu thứ nhất liền điên cuồng như vậy biểu hiện. Bolton không có cơ hội gì. Bên sân, Liverpool huấn luyện viên trưởng Klopp hưng phấn huy quyền chúc mừng. Hắn cao hứng không chỉ là dẫn bóng bản thân, mà là trận đấu này tiến hành đến hiện tại Giang Thần Hy biểu hiện ra thi đấu trạng thái. Có lẽ Giang Thần Hy trạng thái thân thể đúng là không tại trạng thái tốt nhất. Nhưng là, hắn dẫn bóng cảm giác y nguyên nóng hổi. Đây là Liverpool cần nhất. Cuối cùng, hơn nửa hiệp tranh tài lúc kết thúc, Liverpool tại Reebok Stadium sân khách 3-0 điểm số lớn dẫn trước Bolton. Đây là một cái để Bolton người nâng lên lâm vào tuyệt vọng điểm số. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, sướng ngôn viên đều đang đàm luận Giang Thần Hy, đàm luận hắn dẫn bóng, đàm luận hắn tình trạng, cuối cùng cho ra kết luận là đây là một cái căn bản không thể lẽ thường để phán đoán siêu sao bóng đá. Nửa chặng sau tranh tài vừa mới bắt đầu 5 phút, Liverpool tiến hành thay người. Giang Thần Hy bị thay đổi, Sterling dự bị ra sân. Cái này thay người để cho người ta kinh ngạc. Dù sao từ hơn nửa hiệp tranh tài đến xem, Giang Thần Hy tựa hồ không có nhận đến Asian Cup ảnh hưởng. Trạng thái quá tốt rồi. xem ra hoàn toàn có thể đá đầy toàn trận đấu. Giải thích duy nhất chính là Klopp cho rằng hiện tại điểm số đã rất bình thường an toàn. John Mortensen nói, hắn thay đổi Giang, để hắn nâng lên thu hoạch được càng nhiều nghỉ ngơi. Khả năng cũng là vì bảo hộ Giang, phòng ngừa hắn thụ thương. Lineker bổ sung nói, John Mortensen cùng Gary Lineker đoán không lầm, quả thật là như thế. Klopp cho rằng đại cục đã định, thật sớm thay đổi Giang Thần Hy, bởi vì đội y trước đây đối với hắn cũng đưa ra dự cảnh. Giang Thần Hy thân thể rất bình thường mệt nhọc, này lại gia tăng thụ thương phong hiểm. Hiện tại thắng cục đã định, hắn tranh thủ thời gian thay đổi Giang Thần Hy, không dám mạo hiểm. Giang Thần Hy đối với Liverpool quá trọng yếu, không thể bốc lên mặc cho nguy hiểm thế nào. Cuối cùng, trận đấu này Liverpool sân khách 4 so với 1 đại thắng Bolton, thuận lợi tấn cấp nước Anh Cup FA vòng thứ 5. Đây chính là Giang, hắn chỉ đá nửa trận đấu, liền trợ giúp Liverpool cầm xuống tranh tài. John Mortensen tại tranh tài kết thúc còi huýt thổi lên thời điểm tán thưởng nói. Lúc này ống kính cũng nhắm ngay bên sân ghế dự bị đứng lên gieo hò thắng lợi Giang Thần Hy. Đáng sợ cỡ nào cầu thủ, có được Giang Liverpool thật là đáng sợ. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.